Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đổ mồ hôi. Chủ nhân, ta giống như có thể lui ra cái mộng cảnh này. Trương Lệ Lệ đột nhiên nghẹn ngào kinh ngạc nói. Diệp Thiên sững sờ, ý niệm lui ra Trương Lệ Lệ thức hải. Tập trung nhìn vào. Trước mắt Trương Lệ Lệ sớm đã không là trước đó chính mình nhìn thấy bộ kia hình tiêu xương gầy bộ dáng, nhưng Trương Lệ Lệ bản thể y nguyên giúp vào Diệp Thiên trong ngực. Lúc này Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên tại thức hải bên trong nhìn thấy Trương Lệ Lệ giống như đúc, cũng là trên thân trải rộng đầm đìa đổ mồ hôi, có lồi có lõm gợi cảm mềm mại sau thân thể phía trên. Nhấp nhô từng mảnh say lòng người phấn sao non sao đỏ ửng. Trên mặt mang đỉnh phong về sau, vừa lòng thỏa ý dư vị, Diệp Thiên thậm chí nhìn đến Trương Lệ Lệ mỹ lệ bên khóe miệng còn mơ hồ tồn tại lấy một tia dịch thể dấu vết. Chủ nhân, ta thật thoát khỏi cái kia đáng chết mộng cảnh. Trương Lệ Lệ ôm lấy Diệp Thiên cổ, mềm mại bờ môi chủ động tiếp cận đến. Thâm tình chậm rãi hôn một chút Diệp Thiên gương mặt, vô cùng kích động nói ra mình lúc này biến hóa. Diệp Thiên cau mày, đối thần giao huyền bí càng cảm thấy kinh ngạc. Lần trước thần giao dẫn đến Trương Lệ Lệ thần thức bị vây ở thức hải bên trong, làm cho Trương Chiêu Hoa phu phụ coi là nữ nhi biến thành bệnh tâm thần. Mà lần này thần giao lại phóng xuất ra Trương Lệ Lệ thần thức. Diệp Thiên không biết lần tiếp theo thần giao có thể hay không lại một lần nữa đem Trương Lệ Lệ vây ở thức hải bên trong. Nhưng Diệp Thiên không hy vọng còn có lần sau. Về sau ta sẽ không cùng ngươi thần giao. Cho dù muốn giao, chúng ta cũng cần phải dùng bản thể giao dung kết hợp. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia ý hối hận, đôi thủ trưởng khống lấy Trương Lệ Lệ trước ngực con thỏ. Vuốt khẽ chậm khép, như cắt như tha, như mài hoạt động. Trương Lệ Lệ lại phát ra một tiếng mất hồn thực cốt âm thanh. Bóng nước trong đôi mắt tản mát ra câu hồn đoạt phách quang mang. Thoát ly Diệp Thiên ôm ấp, quỳ bái tại Diệp Thiên trước mặt, kinh sợ nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ta thật có lỗi với ngươi. Mấy ngày nay ta đem ngươi quên. Xin ngươi tha thứ cho ta. Cái này cũng không trách ngươi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, lần nữa đem Trương Lệ Lệ ôm vào trong ngực, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, tâm lý tràn đầy cảm động. Trương Lệ Lệ hạnh phúc ngửa mặt lên, cười mỉm khẩn thỉnh nói, chủ nhân, để cho ta lại hầu hạ ngươi một lần đi. Ngươi nhìn ngươi chỗ đó, còn vẫn như cũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hắn thật là uy phong a. Trong miệng nói chuyện, Trương Lệ Lệ một đôi thon thon tay ngọc hướng về Diệp Thiên nơi nào đó thăm dò đi qua. Thành Nam, Lâm Gia, Lâm Lương Thiên cùng Lâm Lương Nghĩa huynh đệ hai người mang theo hơn 30 bảo tiêu, toàn bộ hành trình không dám có chút lười biếng, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Dũng áp tải Lâm Gia. Gặp mặt Lâm Trấn Vũ, lúc này Lâm Dũng chỉ riêng nửa người trên, phía dưới cũng chỉ là mặc lấy một đầu quần đùi. Thân thể phía trên khắp nơi đều là máu chảy cốt sao cốt vết thương. Mỗi một điều vết thương đều không đủ lấy chí mệnh, nhưng lại đầy đủ để hắn cảm nhận được thống khổ tư vị. Một cái bách luyện tinh cương chế tạo xích sắt, đem Lâm Dũng hai tay hướng về sau chói tay sau lưng. Sau đó lại từ hai bên xương sườn xuyên ra, hình thành một cái kết đập, máu tươi từ hai sườn chỗ không ngừng hướng ngoại chảy ra, làm cho hắn thân thể căn bản là không có cách đứng thẳng. Lâm Dũng hai chân phía trên thì phủ lấy nặng nề xiềng chân, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái dấu chân máu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, hắn tín nhiệm nhất Lưu Đại Vĩ vậy mà lại bán hắn. Mà lại Lưu Đại Vĩ vẫn là Tống Hạo Thần người, Lâm Dũng nửa bên gò má đã sớm bị Lưu Đại Vĩ cắt xuống. Ăn vào trong bụng, một nửa khác gương mặt cho dù vẫn tồn tại, cũng là một mảnh tử thanh sưng sao chướng. Hiện đầy vết thương, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, làm cho người tâm thần câu hàn. Lưu Đại Vĩ một tay giao người, Lâm Lương Thiên một tay giao tiền. Theo Lưu Đại Vĩ trên tay bắt giữ ở Lâm Dũng về sau, mấy cái bảo tiêu cùng nhau tiến lên, hướng về phía Lâm Dũng một trận quyền đấm cước đá. Về sau Lâm Lương Thiên thân thủ nắm lên một cái cương châm đâm xuyên Lâm Dũng hai sườn. Đem xích sắt theo Lâm Dũng thể nội xuyên qua mà qua. Muốn không phải Lâm Trần Vũ có bàn giao, hắn thật nghĩ đem Lâm Dũng từng đao băm nuôi chó. Những năm gần đây, Lâm Lương Thiên đối Lâm Dũng đứa cháu này coi như con đẻ, hoàn toàn đem hắn phóng tới giống như Lâm Xuất vị trí trọng yếu phía trên. Đối với hắn tín nhiệm có thừa, ủy thác trách nhiệm, muốn đem Lâm Dũng bồi dưỡng thành tương lai Lâm Xuất trợ thủ đắc lực. Thế mà, hắn không nghĩ tới là Lâm Dũng cũng dám giáp tâm hại người, đặt bẫy, gián tiếp hại chết chính mình nhi tử Lâm Xuất. Đây là Lâm Lương Thiên tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đại ca, khác quán niệm ta có lỗi với ngươi, là ngươi nhi tử gieo gió gặt bão, muốn phá vỡ Lâm gia cơ nghiệp, hơn nữa còn hại chết nhi tử ta. Ta mới đối với hắn như vậy, ta không có nửa điểm tư tâm vun trồng hắn mấy chục năm, mà hắn lại là cái này đối ta. Hắn quá khiến ta thất vọng, đi sau lưng Lâm Dũng Lâm Lương Thiên, lòng như cho nguội, âm thầm nghĩ tâm sự, đi lại tập tễnh, ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, giống như là già yếu mười mấy tuổi giống như. Một đoàn người, đi vào Lâm Trấn Vũ bên ngoài thư phòng viện tử, không đợi Lâm Lương Thiên mở miệng, Lâm Trấn Vũ lại đột nhiên theo trong thư phòng đẩy cửa đi ra. Nhìn đến quỳ trên mặt đất Lâm Dũng, nhất thời nổi trận lôi đình, khóe mắt, cách không một bàn tay quất sau ra. Phanh, một tiếng, Lâm Dũng chân trái trong nháy mắt bị đập thành toái phiến. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bắn mạnh, quả thực vô cùng thê thảm. Mà Lâm Dũng chỉ là phát ra, ngao ngao ngao, tiếng kêu rên, hắn căn bản nói không ra lời. Lâm Lương Thiên lo lắng Lâm Dũng tâm thấy sợ hãi, cắn lưỡi tự sát, lại dùng xích sắt xuyên qua Lâm Dũng hai sườn lúc, không chút do dự một đao cắt lấy Lâm Dũng đầu lưỡi. Ô ô ô, Lâm Dũng quỳ bái trên mặt đất, thấp thỏm lo âu ánh mắt, ngước nhìn Lâm Trấn Vũ, trong mắt tràn đầy nồng đậm cầu muốn sống. Lâm Trấn Vũ hừ một tiếng, lại một cái tát cách không đập vào Lâm Dũng đùi phải. Bành, tiếng nổ vang bên trong, Lâm Dũng toàn bộ đùi phải tựa như trang giấy dán thành một dạng. Theo tiếng mà nát, tại máu thịt be bét bên trong, hóa thành cặn bã. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lương Thiên cùng Lâm Lương Nghĩa hai huynh đệ cũng là một trận sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng biết, muốn không phải còn chưa thu được Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị, lấy lão gia tử tính tình cùng tác phong, Lâm Dũng sớm đã bị lão gia tử một bàn tay đập thành toái phiến. Trước tiên đem lấy xúc sinh nhốt vào thiên lao, chờ đợi Diệp Tiên sinh chỉ thị. Lâm Trần Vũ nổi giận đùng đùng phân phó một câu, sau đó quay người hội thư phòng, tự mình cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Mà Lâm Lương Thiên cùng Lâm Lương Nghĩa thì kéo lấy như chó chết Lâm Dũng, hướng Lâm gia thiên lao mà đi. Giang thành các đại gia tộc đều có chính mình thiên lao, Lâm gia cũng không ngoại lệ. Lâm gia có thể tại Giang thành trèo trống nhiều năm như vậy, sừng sững không ngã, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì Lâm gia có khắc nghiệt gia quy giới luật. Phàm là phạm phải sai lầm lớn Lâm gia đệ tử, hoặc là vì Lâm gia làm việc người, đều sẽ bị đầu nhập thiên lao. Một khi tiến vào thiên lao, chỉ có một con đường chết. Tại Lâm gia gia tộc trong lịch sử, cho đến ngày nay, vẫn chưa có người nào có thể sống mà đi ra thiên lao. Trong thư phòng, Lâm Trấn Vũ chà chà trên trán mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng thần sắc, bởi vì Diệp Thiên điện thoại căn bản không người trả lời. Hắn cơ hồ là bản năng nghĩ đến là không phải mình hiệu suất làm việc quá thấp, thu nhận Diệp Thiên bất mãn. Vậy thì thật là nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể bị thể nội độc tố còn sót lại tra tấn mà chết. Nghĩ được như vậy, Lâm Trấn Vũ tức thì bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Trong lòng cảm thấy từng trận bất an, cả người giống trên lò lửa con kiến giống như. Trong thư phòng vừa đi vừa về bồi hồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.